Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, bay lượn Mộc Thiên Thành. Nhìn trước mắt đại lượng tản ra kỳ dị tinh thần ba động màu vàng. Diệp Chân phất tay áo vung lên, không chỉ có màu vàng biến mất trong nháy mắt. Ngay cả cái kia bị thủy điệt tinh điều khiển pháp bảo hình tròn chẳng biết lúc nào cũng đến trong. Diệp Chân bên trong, ngươi, trong lòng thủy điệt tinh hoảng sợ, xuống ra hiệu muốn chạy trốn. Chẳng qua là pháp bảo cưỡng ép cắt ra liên hệ phản phệ khiến phun một ngụm máu tươi. Bên cạnh bị thủy điệt tinh khống chế hai cái khôi lỗi đột nhiên hướng Diệp Chân vọt tới. Mình lại là xoay người muốn bỏ chạy, chẳng qua là hai cái này khôi lỗi còn chưa vọt tới trước mặt Diệp Chân. Thuận lợi bị một đạo trống rỗng xuất hiện thiểm điện màu đỏ đã bị đánh vỡ vụn. Sư phụ, Đồ Sơn Hồng Hồng đứng ở trước mặt Diệp Chân. Khuôn mặt nhỏ thoáng có chút lúng túng, hạ thấp xuống tần thủ. Ửng đỏ đôi mắt không khỏi mắt nhìn một bên phảng phất chuyện làm sai hài tử đồng dạng Đồ Sơn Nhã Nhã. Ngón tay điểm nhẹ, từng tia từng sợi màu vàng sợi tơ từ trong cơ thể Đồ Sơn Nhã Nhã chui ra. Những này màu vàng sợi tơ cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Như con giun nhúc nhích trên mặt đất, trong lòng Đồ Sơn Nhã Nhã một trận đã lạnh mình. Sư phụ, liền để thủy điệt nhất tộc kia phản đồ chạy trốn. Đồ Sơn Hồng Hồng từ muội muội trên người thu hồi ánh mắt, mở miệng nhẹ giọng nói, trốn không thoát. Diệp Chân nói nhỏ, nhìn lúc nãy thủy điệt tinh kia chạy trốn phương hướng, nâng tay phải lên cũng chỉ làm kiếm, một điểm tử kim quang mang trong nháy mắt ngưng tụ theo lại thoáng qua biến mất. Đánh, một luồng mây hình nấm trong nháy mắt đằng không mà lên. Đại địa trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, dâng lên mây hình nấm lần nữa bạo phát, đem thiên khung che đậy khiến run rẩy đại địa lâm vào trong bóng tối. Ở đây gần như không có kẻ yếu, cho dù thiên địa hắc ám, cát bay đá chạy, cũng có thể thấy được tại chỗ rất xa. Đại địa, bầu trời hết thảy đều ở sụp đổ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bên kia. Chẳng qua là trong mọi người muốn nói người nào kinh hãi nhất, không phải là của người khác, đúng là tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng. Mặc kệ ra sao tăng lên, dù chỉ là ngắn ngủi thời gian 15 năm thuận lợi đem Đồ Sơn thiên địa chi lực nắm giữ bốn thành. Nàng nhìn về phía Diệp Chân, nếu không phải mở hai mắt ra, sợ còn muốn cho là không có vật gì. Đây cũng là gặp lần thứ nhất sư phụ nhà mình chân chính xuất thủ. Lại nhìn bộ dáng, sợ là cùng đi thường, gần như không có hao phí chút nào khí lực. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt ngay tận thế cảnh tượng thầm nghĩ, xem ra thực lực tăng lên có chút nhanh, còn cần làm nhiều ma luyện mới là. Diệp Chân trầm mặc, một lát sau, một trận bàn màu tím vàng lớn chừng bàn tay ở thả lỏng phía sau lòng bàn tay xoay chậm chậm. Thiên địa trong nháy mắt dừng lại. Sau đó hết thảy cũng bắt đầu đảo ngược. Thời gian trong nháy mắt, trừ thịt nát xương tan kia thủy điệt tinh, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Thúy Ngọc Linh, mang người muội muội trở về đi. Mặc dù bị kim thần hy ăn mòn, nhưng cùng cái khác khác biệt, trên bản chất vẫn là nàng. Diệp Chân nói nhỏ, đa tạ Diệp tiên sinh. Thúy Ngọc Linh hướng Diệp Chân bái phục nói, sư phụ, kim thần hy này hình như cùng hắc hồ khác biệt, nhưng năng lực cũng không sai biệt lắm. Đồ Sơn Hồng Hồng đem mấy ngày nay chứng kiến hết thảy nói ra. Thứ này đích thật là sinh vật ngoài vòng, chẳng qua lại là từ chết sinh vật ngoài vòng trên người rút ra. Nếu không, thứ này cũng có thể trở thành hiện tại ngươi kình địch. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, cầm pháp bảo hình tròn tay hơi dùng sức. Một luồng chấn động lực đạo trực tiếp đem lòng bàn tay pháp bảo hình tròn làm vỡ nát. Chợt nhẹ giọng nói, đi thôi. Đã nhiều năm như vậy không động thủ chân, vi sư sắp sinh gì, trước mắt cũng chỉ còn lại có Đồ Sơn Hồng Hồng một người. Đồ Sơn Dung Dung cùng Đông Phương Nguyệt Sơ đều bị Đồ Sơn Hồng Hồng giao trách nhiệm lập tức quay trở về Đồ Sơn. Đến đây, Bắc Sơn Yêu Quốc trong tòa Bạch Ngọc thôn nho nhỏ này cũng chỉ còn lại có Diệp Chân cùng Đồ Sơn Hồng Hồng. Ở chỗ cũ sức chiến đấu hồi lâu, Diệp Chân đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn về phía Đồ Sơn Hồng Hồng, nhẹ giọng nói, có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Sư phụ biết đến, Đồ Sơn Hồng Hồng sắc mặt hơi kinh, sư phụ đối với ngươi hiểu rõ, so với chính ngươi càng thêm hơn, đối với những ký ức kia không cần lo lắng, cũng không phải sinh vật ngoài vòng ăn mòn ngươi, mà vốn là thuộc về chính ngươi ký ức, ngươi bị phong ấn ký ức, điểm này, tại nắm giữ thiên địa chi lực về sau chính ngươi hẳn là cũng có chút phát hiện, Diệp Chân mỉm cười. Vuốt vuốt tóc dài của Đồ Sơn Hồng Hồng, liền giống khi còn bé. Chẳng qua bây giờ Đồ Sơn Hồng Hồng đã lớn lên, thân cao đã có 1m7 còn nhiều thêm. Thuộc về ta, ký ức, Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ nhíu mày. Hồi tưởng đến những ký ức kia mảnh vỡ, ở những ký ức kia bên trong, nàng, đại não đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, đánh gãy Đồ Sơn Hồng Hồng muốn tham cứu ý nghĩ. Đừng nghĩ, thuận theo tự nhiên thuận tiện, tin tưởng sư phụ, Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ, trong gió, cây cỏ tung bay, chuông vàng êm tai thanh thúy, nhảy múa váy đỏ cùng áo trắng lẫn nhau trùng điệp. Sau đó sư phụ liền kêu tiểu hồ ly ngươi đi, Diệp Chân nói nhỏ. Một trận màu hồng nhạt ánh sáng đột nhiên dâng lên. Từng trận đặc biệt thiên địa chi lực trên người Đồ Sơn Hồng Hồng, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Màu tím vàng kết giới trong nháy mắt triển khai. Hồ yêu bởi vì tình mà thành. Bởi vì tình lớn, Diệp Chân biết đến tiểu hồ ly tâm ý. Cái đó là, đột nhiên, Đồ Sơn Hồng Hồng cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, mấy ngàn mét không trung, một điểm đen đang ở cấp tốc đến gần, chẳng qua là hít thở công phu cũng đã có thể thấy được hình dáng. Sinh vật ngoài vòng, Đồ Sơn Hồng Hồng mày nhăn lại, thiên địa chi lực trở ở hai mắt, trong nháy mắt thuận lợi thấy rõ cái kia lăng không hư độ hình dáng. Lại là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thành lớn. Tòa thành lớn này cả đều bị một loại cái bóng hư ảo bao khỏa. Cái bóng này có chút cái khác, nửa người trên giống người lại đầu hướng xuống còn mọc ra một đôi cánh. Không có cặp chân, thay vào đó chính là một chủng loại giống như dịch nhờn đồ vật. Toàn thân kim hoàng cùng trước kia phản đồ thủy điệt nhất tộc kia hát vẫy ra đồng dạng không hay. Chẳng qua là trước mắt thứ này mặc dù là hư ảnh, nhưng quỷ dị cảm giác nguy cơ lại so với lúc trước màu vàng nước phải mạnh mẽ mười mấy lần không? Thôi, thiên môn nguyền rủa, còn có nhất khí đạo minh vương quyền nhà người. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng nghi hoặc, Diệp Chân hai tay khoác lên cùng nhau, nhìn trước mắt cấp tốc đã đi xa bay lượn chi thành. Nhẹ giọng nói, đây chính là ngươi muốn điều tra Mộc Thiên Thành. Thành chủ liên hợp Hoàng Tuyền tộc, lấy pha loãng qua Kim Thần Hy tăng thêm bí pháp điều hòa khống chế cùng hấp thu vạn yêu yêu lực ở. Bản thân, ta đã biết ngươi khẳng định sẽ điều tra Mộc Thiên Thành. Ở thấy Vương Quyền bá nghiệp lúc nhiều đầy miệng, khiến bọn họ đánh một chút trận đầu. Cái kia thực lực Vương Quyền bá nghiệp so với ngươi cũng thắng qua một chút. Nhưng nhân loại đối phó sinh vật ngoài vòng thủ đoạn kém xa Đồ Sơn, bọn họ muốn đem tòa thành này trực tiếp vứt xuống ngoài vòng, khiến Ngạo Lai quốc tam thiếu gia vòng giết chết cái này sinh vật ngoài vòng. Chẳng qua đã trúng Mộc Thiên Thành chủ kia mưu kế, càng là vận dụng linh lực, dung hợp Kim Thần Hy Mộc Thiên Thành chủ liền càng mạnh. Thiên môn nguyền rủa đã nhanh muốn giữ không nổi vật này, thuận lợi ý tưởng đột phát. Lân cận đi đến Bắc Sơn biên giới, chẳng qua Vương Quyền bá nghiệp tiểu tử kia thực lực tuy mạnh, nhưng bất động người thiên địa chi lực loại, thuận lợi không cách nào mượn thiên địa chi lực thấy được kim thần hy này bản chất, vương quyền. Bá nghiệp tiểu tử này ý nghĩ không tệ, chỉ là năm đó ăn lớn như vậy thua lỗ, lại còn dám coi thường thứ này, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Chẳng qua cũng không thể chỉ trách tiểu tử này, dù sao gần như tất cả sinh vật ngoài vòng đều vô cùng giàu hoạt. Sư phụ, chúng ta muốn đi? Đồ Sơn Hồng Hồng hỏi. Diệp Chân gật đầu, nhìn điểm nhỏ biến mất phương hướng, đi. Nếu chúng ta không đi, Bắc Sơn yêu quốc này còn có Nhất Khí Đạo Minh không sai biệt lắm muốn xong đời. Những người này đối với phản công kế hoạch hữu dụng, cũng không thể cứ thế mà chết. Không tệ, Diệp Chân chuẩn bị ở thích hợp thời điểm dẫn đầu trong vòng trực tiếp công hướng về phía một mực. Nói trong vòng sinh vật xem như khẩu phần lương thực sinh vật ngoài vòng. Chắc hẳn hoàn thành chuyện này, điểm đánh giá hẳn là sẽ không thiếu đi. Đi, một tiếng nói nhỏ, do Diệp Chân mang theo hai người lấy gần như vạn mét mức cực hạn độ cao theo bay lượn trước mộc. Thiên thành tiến vào, trong thành đánh nhau vô cùng kịch liệt. Trên đường đi Đồ Sơn Hồng Hồng đều là mặt không thay đổi. Bởi vì nàng xem đi ra, trong thành chiến đấu áp chế Mộc Thiên thành chủ Nhất Khí Đạo Minh thành viên. Mỗi một lần công kích, mặc kệ là kích phát linh lực thậm chí chiêu số đều sẽ bị Mộc Thiên thành chủ. Hoặc là nói Kim Thần Hy cắn nuốt, bay thời gian nửa ngày, đứng ở vạn mét hư không đã có thể thấy được Bắc Sơn biên giới tường thành. Cùng trên tường thành những kia tiểu yêu bộ dáng. Chẳng qua là, còn có một nén nhang có thể vượt qua lạch trời. Thứ này rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ nhíu mày. Hiện tại trong thành cũng chỉ còn lại có vương quyền thế gia phí quản gia một người đau khổ chống đỡ. Kim Thần Hy chỉ cần nghĩ, liền có thể trực tiếp đào thoát nắm trong tay. Chính là cái kia phong tỏa cả Mộc Thiên thành thiên môn nguyền rủa cũng không ngăn được. Trước mắt qua lạch trời cái này sinh vật ngoài vòng hẳn phải chết. Vì sao đến bây giờ cũng còn thờ ơ? Nó đang diễn trò cho những người này nhìn. Về phần mục đích, ngươi dùng thiên địa chi lực nhìn kỹ một chút trong Mộc Thiên thành ngọn núi kia, đứng chắp tay. Ngươi, Lăng Không Hư Độ Diệp Chân nhẹ giọng nói. Núi, Đồ Sơn Hồng Hồng mặt lộ nghi hoặc đem thiên địa chi lực ngưng ở hai con ngươi. Sắc mặt giây lát thay đổi, vậy ngọn núi cùng Bắc Sơn yêu đế khí tức của Thạch Khoan không có sai biệt. Chẳng lẽ ngọn núi này là dựng dục Thạch Khoan mẫu núi? Thạch Khoan bây giờ đang ở biên giới dò xét, tên này dự định phải là tận lực tiêu hao thậm chí cắn nuốt Nhất Khí Đạo Minh đỉnh tiêm cao thủ linh lực. Cuối cùng lấy dựng dục Thạch Khoan Linh Sơn là chủ. Cướp đoạt Thạch Khoan ẩn chứa Bắc Sơn thiên địa chi lực Thạch Tâm. Diệp Chân nói nhỏ, có bốn yêu hoàng một trong toàn bộ lực lượng, hơn nữa vô số tiểu yêu yêu lực, cùng Nhất Khí Đạo Minh đỉnh tiêm cao thủ linh lực. Thứ này, Đồ Sơn Hồng Hồng hai mắt từ từ biến đỏ. Thứ này sau đó đến lúc liền sẽ trở thành áp đảo các ngươi bốn yêu hoàng trên đại yêu hoàng. Hơn nữa nhân loại linh lực chiêu số, nếu không tìm ra nhược điểm, sợ sẽ là trong vòng gần như vô địch tồn tại, Diệp Chân líu lưỡi nói. Kế hoạch này sợ đối phương sợ là đã chuẩn bị mười mấy năm. Cũng coi là một nhân tài. Không vội, ta không phải đã nói sao? Chẳng qua là gần như vô địch. Thứ này ở sư phụ ngươi trước mặt, cho dù thành đại yêu hoàng cũng không chịu nổi một kích. Đối mặt ngạo lai quốc gia hỏa kia cũng như thế, Diệp Chân cản lại muốn vượt qua trước ngăn trở Đồ Sơn Hồng Hồng, gần như lại ở Đồ Sơn Hồng Hồng bị cản lại trong nháy mắt. Đại địa đột nhiên bắt đầu lộn, vô số phóng đại ngàn vạn lần con run sinh vật bắt đầu tại mặt đất xuyên tới xuyên lui. Hoàng Tuyền tộc, Đồ Sơn Hồng Hồng lần nữa cau mày. Cái này Hoàng Tuyền tộc cùng Đồ Sơn vẫn còn có chút giao tình. Cũng tương tự rất cừu thị ngoài vòng những thứ đó. Vì sao? Đánh, một tiếng bạo hưởng, tại mặt đất cấp tốc xuyên qua. đuổi theo Mộc Thiên Thành, con giun quái đột nhiên quấn quýt lấy nhau, tạo thành mấy cái đường kính vượt qua 10 mét, dây thừng, đem Mộc Thiên Thành một mực khốn trụ. Trong lúc nhất thời vậy mà sẽ bị thiên môn nguyền rủa khống chế Mộc Thiên Thành cho giật tốc độ. Giảm nhanh, cuối cùng vậy mà ngừng lại. Phốp, chịu này đánh sâu vào, dùng toàn lực dùng thiên môn nguyền rủa khống chế Mộc Thiên Thành. Một mực trấn thủ nhân loại biên giới thiên môn trưởng lão trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra. Cái này, một màn trước mắt này khiến một con đi theo Mộc Thiên Thành phía sau đám người vương quyền bá nghiệp lông mày đại chú. Hay a, rằng co chỉ chốc lát, trong Mộc Thiên Thành vừa rồi phun ra một ngụm máu tươi thiên môn trưởng lão đột nhiên đem bóp lấy. Pháp quyết kiếm chỉ bỏ vào trong miệng hung hăng khẽ cắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.